Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Cái gọi là thủy tinh cũng không phải là loại vật phẩm trang sức, mà là năng lượng kết tinh, đây là trụ cột của văn minh Maya, giống như ký hiệu tinh thần của Atlantis cấu thành tất cả mọi thứ của bọn họ. Tuy rằng người Maya rất bảo thủ, nhưng nhân loại chưa bao giờ dừng nghiên cứu, chính là rất nhanh đã bỏ qua nguyên nhân là thể chất. Tuy ngoại hình người Maya là cùng loại với nhân loại, nhưng nguyên tố cấu thành thân thể đã có khác biệt rất lớn. Thậm chí còn khác rất nhiều nếu so với một ít chủng tộc ngoài hành tinh, tuy rằng không rõ ràng lắm bọn họ là làm như thế nào, nhưng quả thật chỉ có thân thể người Maya mới có thể hình thành phản ứng với năng lượng thủy tinh. Thứ này cấu thành thế giới Maya, từng tí tích lũy thành, trừ phi nhân loại nguyện ý thay đổi mình, mà cho tới bây giờ, nhân loại vẫn khá vừa lòng đối với bản thân. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên nhìn robot này với hào quang bắn ra bốn phía, có điểm vi phạm trụ cột chiến tranh, trong chiến đấu, càng không bắt mắt càng tốt, sáng trong suốt như vậy quả thực chính là bia nhắm. Có lẽ là cố ý khiêm tốn, quả thật về danh tiếng đế quốc Maya không thể so sánh với Atlantis, nhưng mà lại không có người xem nhẹ thực lực của bọn họ. Mọi người ở đây đều châu đầu ghé tai, hiển nhiên đều cảm thấy hứng thú ối với vật như vậy, giống như Diệp Tử Tô chuyên gia về robot, lại mở to hai mắt nhìn, lần IG này quả thực là cơ hội học tập mà nàng tha thiết ước mơ. Thông qua xem một ít cao thủ trẻ tuổi, còn có thể phát huy ý tưởng của nhà thiết kế robot, linh cảm cũng mang đến sự trợ giúp trưởng thành cho nàng. Chiến đội nước Cộng hòa Casilla đi ra sau, bọn họ lựa chọn robot sói nước, một robot nửa dạng thú mới nhất do Viện Khoa học Robot đứng đầu nước Cộng hòa Casilla nghiên cứu thành công, thuộc loại robot siêu cấp. Casilla là cường quốc lão làng, một trong 10 tòa cao ốc xử lý công việc quốc tế của Ngân Minh. Khác với liên bang hệ mặt trời, Casilla hoàn toàn dựa vào sức mạnh vũ lực cực lớn của bọn họ để xử lý công việc quốc tế ở trong các tòa cao ốc, ở Ngân Minh có vị trí không thể lay động. Trận chiến tiên phong, sự tình liên quan khí thế của một trận này, Casilla phái ra một tuyển thủ có tính xâm lược cùng thiên phú công kích tốt nhất. Tiếng súng hiệu lệnh vang lên, bắt đầu. Robot thủy tinh Maya về chậm rãi bước ra vài bước phía trước, đứng ở nơi đó bất động, thủy tinh lóe ra phản xạ ánh sáng như là đang đùa cợt đối thủ. Bên trong robot sói nước, Blue Creek rất thận trọng, trận thứ nhất là mấu chốt nhất, thất bại, người lên sân đấu ở sau đó liền mất đi khí thế, 10 phần thiên phú dùng không ra 7 phần. Ngược lại nếu là thắng, khí thế tăng lên, 10 phần thiên phú hoàn toàn có thể bộc phát ra, vốn là đánh không lại, nói không chừng đều có thể dẫm lên. Blue Creek có thể bị chọn ra để đánh trận chiến tiên phong đối đầu cùng Maya, trừ việc hắn am hiểu cường công nhất bên ngoài, sự bình tĩnh cùng ý nghĩ ổn trọng của hắn cũng quan trọng nhất. Cho dù đối thủ thực sự đùa cợt hắn, chuyện này không sao cả, người Maya am hiểu công kích tầm xa, bởi vì robot thủy tinh của bọn họ có hiệu quả phòng ngự rất mạnh đối với tia laser. Nhưng robot sói nước có hỏa lực tầm xa cực kỳ hung hãn, thao tác của Blue Creek cũng có thiên phú rất mạnh đối với vũ khí. Ầm ầm, robot sói nước bạo phát, năng lượng laser mạnh mẽ trực tiếp quét ngang, không phải là súng laser, mà là năng lượng pháo laser. Đi lên liền, góc truyện audio.com, toàn lực nổ súng, phòng ngự hữu hiệu cũng không có nghĩa là phòng ngự được toàn bộ, khẳng định người Maya nghĩ đến hắn sẽ toàn lực công kích, cố tình để hắn ra oai phủ đầu. Đồ con lợn, đối phó người Maya tốt nhất không cần dùng hết vũ khí. Trên khán đài, có người quen thuộc đế quốc Maya đang lắc đầu. Hiển nhiên người Casilla cũng không tin người Maya không sợ vũ khí quang học tà thuyết này, hoặc là nói đều ở quốc gia có độ cao nhất, bọn họ căn bản không phóng lớn điểm yếu kém trong địa vị của mình. Năng lượng laser không ngừng bùng nổ, lực của loại robot siêu cấp đã bộc phát ra 100% sức mạnh. Nhưng mà robot Maya cũng không tránh là không tránh. Chỉ là đứng ở nơi đó, tùy ý để sói nước dùng từng chùm laser bắn ở trên người robot lòe lòe tỏa sáng. Không có nổ mạnh cũng không có tổn hại, lúc này ở dưới laser ăn mòn, có thể nhìn xem rõ ràng hơn. Giáp bên ngoài của robot Maya có bản chất khác với nhân loại hay là robot Atlantis, không giống như là bọc thép mà càng như là làn da sao. Vị trí bị laser đánh trúng vẫn cứ như thế, có vẻ rất nhẵn nhụi. Tình huống gì đây, hấp thu năng lượng, tất cả mọi người ở đây đều sững sờ, mấy năm nay Maya đều có vẻ ít biểu hiện, ai ngờ đến robot của bọn họ lại đột phá như vậy. Vốn chống đỡ năng lượng nhiều nhất ở mức trên dưới 50%, hiện tại lại hoàn toàn không đếm xỉa tia laser công kích. Không phải ngăn cản, giống như là đang hấp thu. Trình độ quen thuộc đối với robot của Diệp Tử Tô đã ở cấp tinh vi quan sát rất cẩn thận, bởi vì một khi tia laser oanh kích đến robot thủy tinh, mặt ngoài sẽ hiện lên một màng sáng thủy tinh giống như có gì đó, đang hấp thu. Sắc mặt Blue Creek thay đổi, hắn vốn tưởng ra oai phủ đầu với đối thủ, một thương tổn hay không thương tổn đến đều không quan tâm, ít nhất tranh thủ một cơ hội. Ai có thể nghĩ đến sẽ là như thế này, cái này hoàn toàn khác với tư liệu chiến đấu trước đó. Chẳng lẽ, đây là kiểu robot thủy tinh mới của người Maya? Bắt đầu hoàn toàn miễn dịch hình thức vũ khí năng lượng quang học. Không có lựa chọn, xông lên tấn công. Sói nước làm một động tác biến hình thành ngựa thú, giống như người sói, trên lưng có một đôi cánh robot lóng lánh có ánh sáng lam, cũng là hình thức động cơ phản lực đột nhiên vẫy một cái ánh sáng lam bùng nổ ra kéo robot bay lên không trung. Tốc độ cực nhanh, đây không phải là bay lượn mà là hình thức bộc phát xông lên một đoạn cự ly ngắn. Đối với chiến đấu gần người, Blue Creed có tin tưởng tuyệt đối, mà điểm này tuyệt đối là sự uy hiếp của người Maya. Một khi để chiến cuộc tiến vào trong tiết tấu công kích của hắn, cho dù là đội trưởng Casilla, cũng không nhất định có thể hạ được hắn. Đây là hắn, Blue Creed tiến công, nháy mắt xông lên ở cự ly ngắn, trong tích tắc khoảng cách đã đến gần, robot Maya của đối thủ vẫn không né tránh hoặc là làm động tác trốn tránh, ngay cả cánh tay robot đều không có giơ lên, một chút ý nghĩ phản kháng cũng không có. Trên lịch sử, đế quốc Maya ở trong IG thất bại đều là vì bị đối thủ cận chiến, mất đi ưu thế lực lượng thủy tinh mà thất bại. Thay đổi năng lực gần người. Không, bởi vì cái này không phải thứ người Maya tinh thông, vô luận như thế nào luyện đều kém hơn các quốc gia khác nhưng mà chỉ cần đem thứ mình am hiểu phát huy đến mức tận cùng thì có thể thiên hạ vô địch. Vẫn không nhúc nhích thật giống như robot thủy tinh mà đội viên Maya điều. Góc truyện audio.com Khiển đang ngủ, đột nhiên mở miệng ra toàn thân robot cũng chỉ có một động tác như vậy, sau đó. Cách chương.